90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư viện báo, chương 636, chương 637. Chính ta sao? Giang Vân nhìn Lâu Lệ Lệ một cái, sau đó mặt cười khổ. Lâu Lệ Lệ trầm mặt nói, Tiểu Vân, Giang Vân đột nhiên nói, mẹ, ta chịu đủ rồi, chịu đủ rồi Trương Cường, cũng chịu đủ rồi ngươi. Sau đó nhìn Lý Thiếu Cẩn, một mặt một không làm hai không nghỉ căm hận dáng vẻ. Tiểu Lý đồng chí, ngươi đoán không sai, ta thương, là chồng ta Trương Cường đánh. Hắn là tên súc sinh, vô duyên vô cớ liền đánh ta. Ta lâu dài chịu đựng gia bảo, lần này không là nặng nhất một lần, nhưng không nghĩ đến họp bệnh như vậy. Lâu Lệ Lệ nói, ngươi im miệng. Nói xong nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn, nếu như người không việc gì, người thì đi đi, bao nhiêu tiền đi bệnh viện tài khoản, chúng ta không cần người loại này xen vào việc của người khác thầy thuốc. Lý Thiếu Cẩn nhìn về phía Giang Vân nói, tìm Phụ Liên, tìm cảnh sát, truy tố, tìm chứng cớ, ly hôn a, nếu không chờ hắn đánh chết ngươi sao? Giang Vân mím chặt rồi miệng. Là đang suy tư ý, Lâu Lệ Lệ bên kia cũng đã đối Lý Thiếu Cẩn vào tay. Đẩy Lý Thiếu Cẩn đi ra ngoài, ngươi đến cùng là dạng gì đại phu a? Rượt dây người khác cửa nát nhà tan a? Ngươi cho ta cút, cút, Lý Thiếu Cẩn không thể đối lão nhân ra động thủ. Một bên về sau rút lui, một bên không quên rồi nói cho Giang Vân, nhớ truy tố. Ta có thể cho ngươi mở chứng minh, ta tìm người giúp ngươi, loại chuyện này không thể nhẫn nhịn a, nhịn ngươi liền phá hủy. Đối phương không có đáp lại, Lý Thiếu Cẩn đã bị đẩy tới cửa, nàng y dược dương, Lâu Lệ Lệ cũng giúp nàng xách rồi, bức nàng đổi giày, Lý Thiếu Cẩn đổi xong giày sau xốc lên y dược dương. Lâu Lệ Lệ mặt đen lại nói, hôm nay đi ra nhà ta. Ta hy vọng ngươi không nên nói lung tung nói, nhà ta trong mâu thuẫn gì đều không có, cái gì gia bảo a truy tố a, ngươi tốt nhất cho ta im miệng, nếu không ngươi nhìn, đừng tưởng rằng ta về hưu, liền không người mạng giao thiệp, ta sẽ để cho ngươi không làm được thầy thuốc. Lý Thiếu Cẩn vốn là cũng dự định đi, im lặng quay đầu lại nói, là mẹ ruột đúng không? Từ trên người rớt xuống thì đã quên đau rồi đi. Thật ra thì người khác đánh con gái ngươi khả năng chẳng qua là da thịt lên đau. Nhưng mà ngươi không có nghe nàng nói, cho tới bây giờ không người cho nàng chỗ dựa, bị đánh mạnh hơn nhan cười vui, còn phải giúp ngươi duy trì mặt ngoài hài hòa, đây mới là đau nhất. Có lẽ ngươi không ở hồ nữ nhi này, sanh dục đau đớn đều quên. Nhưng mà chúng ta xã hội hài hòa, không thể coi thường bất kỳ người thống khổ. Giang A-di đang gặp gia đình bạo lực, đối phương đã là phạm pháp, cho nên không phải ngươi cảnh cáo ta vấn đề ngươi hiểu không? Vì phạm pháp, coi như công dân, một phần tử của xã hội, chuyện này ta sẽ lo tới cùng. Chỉ cần Giang A-di tìm ta, ta thì sẽ hỗ trợ. Nói xong mở cửa. Ưỡn ngực vừa muốn đi ra rồi, Lâu Lệ Lệ khí dậm chân, ngươi rốt cuộc là người nào? Ngươi sẽ không sợ ta nhường ngươi không công việc? Lý Thiếu Cẩn quay đầu cười, tới nha, vừa vặn bạn trai ta còn không muốn để cho ta công việc đâu. Ngươi thử một chút, Lâu Lệ Lệ, ngoặc kép, cho tới bây giờ còn không có nhường một cô bé uy hiếp. Thật là tức chết, uy, đừng cho ta nói ra. Đừng nói ra a, ta thật sẽ để cho ngươi không công việc. Nghe sao? Huy, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn xuống lầu dưới. Xe jeep liền lái đến ven đường. Nàng chỗ đứng, Lý Thiếu Cẩn có chút bất ngờ. Còn tưởng rằng người này quản tiếp bất kể đưa. Đi trở về đâu? Nàng sau khi mở ra mặt cửa xe, Vương Triển Bằng không có đi. Vẫn còn ở, Lý Thiếu Cẩn ngồi lên đường xe. Cảm ơn thủ trưởng, Vương Triển Bằng dùng một loại rất kỳ quái con mắt nhìn nàng. Suy nghĩ một chút mới nói, Tiểu Lý đồng chí, Ngươi đối Giang A-di làm cái gì? Mới vừa A-di mẹ gọi điện thoại tới, nói nhường ta nói với ngươi một tiếng. Đều là giả, ngươi chớ nói bậy bạ. Còn nói ngươi khi dễ người lớn tuổi. Nói xong, Vương Triển bằng chính mình đều cảm thấy không tưởng tượng nổi. Ngoặc kép, ngươi khi dễ người lớn tuổi. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn suy nghĩ một chút hỏi. Vương Thủ trưởng, ngài là quốc gia quân nhân. Bảo vệ nhân dân hẳn là chúng ta chức trách đi. Bây giờ có cái nam nhân đối ngươi nhân dân thi lấy bạo lực. Ngươi có phải hay không hẳn quản? Có phải hay không hẳn ra tay? Vương Triển bằng, ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn đồng chí. Ngươi biết ta là làm việc gì sao? Lý Thiếu Cẩn lắc đầu. Không biết, nhưng mà ta biết ngươi là nam nhân. Có lực lượng người, cũng có xã hội lực lượng người. Vương Triển bằng, ngoặc kép, cái mũ chụp lớn như vậy. Không hỏi nhân quả là không thể nào. Lý Thiếu Cẩn làm việc bằng cảm giác. Cảm giác Vương Triển bằng là có thể nói người. Liền đem Giang Vân Nhà chuyện nói. Lý Thiếu Cẩn nói, vốn là ta nghĩ hỏi kỹ, nhưng mà ta bị đuổi ra ngoài, cho nên liền không cách nào hỏi kỹ. Vương Thủ trưởng, chuyện này ấy ngươi có muốn hay không quản? Giang A-di chính mình cũng rất có cầu sinh muốn. Vương Triển bằng, ngoặc kép, nhưng là thanh quan khó đoạn chuyện nhà. Loại chuyện này sao quản a? Sao Lý Thiếu Cẩn nói? Ngài khẳng định nhận thức rất nhiều người a. Tìm Phụ Liên, tìm cảnh sát, hỗ trợ tìm chứng cớ, truy tố ly hôn. Vương Triển bằng không nhịn được cười. Hắn cười lên rất ôn hòa như nước. Mặc dù mang thiện ý giễu cợt, nhưng là ngươi một điểm cũng không ghét. Lý Thiếu Cẩn cau mày nói. Thủ trưởng ngươi cười cái gì? Tiểu nha đầu ánh mắt trong suốt. Nhường Vương Triển bằng sinh ra một loại thương tiếc cảm giác. Cảm giác trên người mình lưng đeo một loại cho nàng phổ cập khoa học trách nhiệm. Vương Triển bằng nói, ta cười ngươi, lâu bà nội chính mình. Chính là Phụ Liên, ngươi nói chuyện này người ngoài làm sao quản. Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, Vương Triển bằng tiếp theo đem Giang Vân chuyện nói. Giang Vân chồng là làm hiệp một cái nhà văn, người có học. Bây giờ còn rất có uy vọng, thường xuyên có thể trên báo chí thông báo chung nhìn thấy. Người này mang tơ vàng bên mắt kiếng, nhìn rất lịch sự, nhưng mà có nghiêm trọng gia đình bạo lực. Hơn nữa có gia quỹ hiểm nghi, nhưng mà có thể kiếm tiền. Giang gia cũng coi là người có mặt mũi nhà, Lâu Lệ Lệ lại là Phụ Liên cán bộ. Nếu như nhà mình con gái cũng ly hôn, vậy nàng phụ nữ công làm sao còn khai triển? Trước tất cả công trạng, liền cũng hủy bỏ a. Cho nên Giang Vân chuyện, coi như người biết gốc tích nhà đều biết, nhưng mà cũng không ai nói, lại không người nói nhường Giang Vân ly hôn. Mọi người thậm chí hỗ trợ khuyên, chờ qua 2 năm đã lớn tuổi rồi, đánh bất động liền tốt lắm. Vương Triển bằng nhìn về phía Lý Thiếu Cẩn. Lâu bà nội còn cho là mọi người cũng không biết, nàng phải gạt, cảnh sát cũng không để ý chuyện nhà. Ngươi nói ta một cái người ngoài, chuyện này giúp như thế nào? Lý Thiếu Cẩn, ngoặc kép, đời trước, chính mình ngược lại là không có tìm qua Phụ Liên, cũng không đi tìm cảnh sát, nhưng là đánh ly hôn kiện muốn hài tử thời điểm, cũng biết chính mình là biết bao yếu thế. Hơn nữa thế nhân cũng ôm người khác chuyện nhà, không thể nhiều trộn thái độ. Giang Vân vấn đề rất khó làm. Lý Thiếu Cẩn lại nghĩ tới Giang Vân bệnh tình, cũng minh bạch tại sao kéo dài lâu như vậy đều không đi bệnh viện. Lâu Lệ Lệ vì mặt mũi, nếu không nàng đi sợ bị người biết ra bảo, nhi nữ tánh mạng cũng không bằng mình mặt mũi trọng yếu. Muốn mặt mũi đây là một biết bao đáng buồn nhân tính. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.